Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 248, bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 16, góc truyện audio.com, Cố Thiển Vũ đẩy Đường Lệ Tước ôm tay cô ra. Quá muộn, tất cả mọi người đi ngủ sớm một chút đi. Cố Thiển Vũ gượng cười. Cố Thiển Vũ vừa nói xong, Đường Lệ Tước liền đem cô ấn đến trên ghế salon, đáy mắt của hắn một mảnh hung ác nham hiểm. Tôi vừa về đến, cô liền đi ngủ, cứ như vậy không muốn nhìn thấy tôi. Bị ấn trên ghế salon, Cố Thiển Vũ biểu thị chính mình rất im lặng. Bá đạo tổng giám đốc liền không thể đổi một cái hoa văn sao? Không phải vách tường đông, chính là cát đông, bằng không chính là giường đông, hoàn toàn không có một chút ý mới. Hiện tại cũng đã 10 giờ rưỡi tối, đi ngủ không phải rất bình thường. Cố Thiển Vũ nhìn sang Đường Lệ Tước, lại mạnh miệng với tôi. Hứa Tiền Xanh, cô bây giờ ở trước mặt tôi là triệt để không ngụy trang sao? Dạng này mới thật sự là cô. Đường Lệ Tước nắm lấy bả vai Cố Thiển Vũ, một mặt nổi giận. Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình hảo tâm tác, nguyên chủ thuộc về cái loại nóng tính đừng người tốt đặc biệt, dù bị ủy khuất, dù bị người hiểu lầm, cô cũng sẽ không trả thù cùng giải thích cái chủng loại người kia, sẽ chỉ yên lặng thương tâm. Em không có mạnh miệng, chỉ là đang giải thích, Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt nói. Đủ rồi, Đường Lệ Tước thô bạo đánh gãy Cố Thiển Vũ. Cô tôi một chữ cũng không tin, như cô loại này nữ nhân, ngoại trừ tiền còn thích gì đâu. Một câu cuối cùng Đường Lệ Tước nói thập phần tự diễu, trong ánh mắt của hắn toát ra một loại bị tổn thương cảm xúc. Cố Thiển Vũ, chết lặng, ngươi ủy khuất cái cọng mao. Đường Lệ Tước vẫn luôn dùng ngôn ngữ tổn thương nguyên chủ, dùng tiền nghiền ép nguyên chủ tự tôn không nói, có đôi khi thời điểm tức giận còn cường ba một phen, khiến cho nguyên chủ liền giường đều không xuống được. Để cho người ta thổ huyết chính là, hắn ngược lại như cái người bị hại, động một chút lại cảm thán một chút lúc trước nguyên chủ như thế nào lừa gạt hắn tình cảm. Lấy thân phận người bị hại không ngừng thi ngược, cái này mẹ nó tính cái gì người bị hại. Người gặp nhà ai người bị hại như thế lý trực khí tráng khi dễ người khác. Cố Thiển Vũ hít thật sâu một hơi, sau đó lại lần nữa nhắc lại. Đường Lệ Tước, em không thích tiền, chuyện lúc trước đều là hiểu lầm, anh đến cùng có lỗ tai hay không? Đường Lệ Tước sắc mặt khó coi, ngực kịch liệt phập phồng. Vì tiền cô thật liền không biết xấu hổ như vậy sao? Cố Thiển Vũ thập phần bất lực mở miệng. Cầu đừng cho em tiền, cầu đừng quản chuyện Hứa ra, được hay không? Em ma, lần thứ nhất cảm thấy người với người trước đó trọng yếu nhất mạch não đồng dạng. Đụng tới mấy kỳ hoa giống Đường Lệ Tước, người nói người có thể làm sao xử lý, liền tiếng phổ thông đều nghe không hiểu quả thực. Đường Lệ Tước trừng mắt Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ dùng một loại hắc bạch phân minh con mắt nhìn lại hắn. Ngay tại thời điểm Cố Thiển Vũ con mắt nhìn đều khô khốc, Đường Lệ Tước đột nhiên nắm cằm của cô, sau đó hôn qua. Tình huống gì? Cố Thiển Vũ giật mình, theo bản năng nghiêng đầu tránh đi. Mặc dù Đường Lệ Tước không có hôn đến miệng Cố Thiển Vũ, nhưng lại hôn đến mặt của cô, cái này khiến Cố Thiển Vũ rất mẹ nó. Tránh cái gì, không phải nói thích tôi sao? Đường Lệ Tước một mặt tàn khốc nhìn Cố Thiển Vũ. Đường Lệ Tước để Cố Thiển Vũ kém chút. Góc truyện audio.com, gầm thét lên, mẹ chứng tích lại không có nghĩa là nhất định phải lên giường. Làm Cố Thiển Vũ rắt khóe miệng, khô cằn nói. Loại chuyện này em cảm thấy vẫn là lưu đến sau khi kết hôn tương đối tốt. Đường Lệ Tước một mặt lạnh ý, hắn chào phúng giễu cợt. Khó trách cô sẽ nói lời vừa rồi, thì ra cô đánh lấy cùng tôi kết hôn, chủ ý làm Đường gia thiếu phu nhân. Hứa Tiền Xanh, cô dựa vào cái gì cho là tôi sẽ lấy một cái tôi dùng tiền liền có thể mua được nữ nhân. Đường Lệ Tước ở trên cao nhìn xuống, ngữ khí không nói ra được băng lãnh. Cách chương.